Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cận Xuyên vốn đã bước đi, nhưng quay đầu lại nhìn thấy Lâm Lạp Bắc đang ngồi thẫn thờ dưới đất. Anh không khỏi động lòng trắc ẩn. Đi không? Đi thì tôi chở anh về. Lâm Lạp Bắc sững người, sau đó đứng dậy, phủi bụi trên quần, đi theo Chu Cận Xuyên. Trên đường đi, không khí trong xe vô cùng ngượng ngùng. Lâm Lạp Bắc muốn tìm chủ đề để nói chuyện nhưng lục tung trí nhớ. Anh ta phát hiện ra mình chẳng hiểu gì về người em rể này cả. Mặc dù hai người đã quen biết nhau hơn 20 năm, còn Chu Cận Xuyên thì đang chìm trong nỗi buồn chia xa. Không có tâm trạng để ý đến anh vợ đã từng bắt nạt vợ mình. Hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi về đến thành phố. Bên kia, sau khi lên máy bay, bốn người Tô Ý nhanh chóng đến Quảng Châu. Bọn họ dự định ở lại Quảng Châu 2 ngày. Một là vì đây là lần đầu tiên Tô Nhân đến đây nên nhân tiện đi dạo, tham quan. Hai là Liêu Chính Dân cũng muốn giải quyết một số công việc ở đây. Dù sao thì trước khi đến Bắc Kinh, công việc kinh doanh chính của Liêu Chính Dân ở Đại Lục đều tập trung ở Quảng Châu. Nhân lúc ông ấy bận rộn, Tô Ý dẫn Tô Nhân và Lâm Trạch Tây đi chơi. Nhưng khi đang dạo chơi, Tô Ý bỗng nhiên phát hiện, lộ trình mà mình đang đi đều là những nơi cô đã từng đi cùng Chu Cận Xuyên. Những quán ăn đã từng ăn, những cửa hàng đã từng mua đồ, tất cả đều quá quen thuộc. Đến tối, khi đến khách sạn, cô lại phát hiện ra căn phòng mà lần trước cô và Chu Cận Xuyên từng ở, chính là căn phòng bên cạnh. Hai người đã từng lưu lại biết bao kỷ niệm đẹp ở đây. Muốn không nhớ đến cũng khó, nhưng nói chuyện ngọt ngào với Chu Cận Xuyên trước mặt mẹ, cô lại cảm thấy ngại ngùng. Chờ mãi thấy mẹ vào phòng tắm, cô mới như bắt được cơ hội vội vàng gọi điện thoại về nhà. Lúc này ở nhà họ Chu, Chu Cận Xuyên đã tắm rửa xong, chuẩn bị xong mọi thứ, đang ngồi bên canh điện thoại chờ đợi. Tối nay, anh đã giúp người nhà nghe rất nhiều cuộc điện thoại không phải của mình. Nhưng lúc này, chuông điện thoại vừa reo, anh lập tức bắt máy, cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia, Chu Cận Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đợi được điện thoại của em. Tô Ý cười khúc khích. Vừa nãy em đang nói chuyện với mẹ, nhân lúc bà ấy đi tắm, em mới tranh thủ gọi cho anh. Hai người nói chuyện ngọt ngào một lúc, cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, Tô Ý vội vàng nghiêm túc. Khụ, muộn rồi, thôi cúp máy nhé. Chu Cận Xuyên lập tức hiểu ý. Mẹ em về rồi. Tô Ý khẽ ừm một tiếng. Vâng, mai rảnh em lại gọi cho anh. Tuy biết Tô Ý ngại ngùng nhưng Chu Cận Xuyên lại không nỡ cúp máy, nên anh bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. À đúng rồi, sáng nay ở sân bay anh nhìn thấy Lâm Lạp Bắc. Tô Ý đang định cúp máy, nghe thấy cái tên này, cô không khỏi kêu lên. Ai, sao anh ta lại đến sân bay? Anh cũng không biết, chắc là muốn đi tiễn mọi người nhưng không kịp. À đúng rồi, tối qua về nhà, anh nghe mẹ nói, sáng nay anh ta cũng đến nhà, không tìm thấy mọi người nên mới chạy đến sân bay. DTE ngây vậy. Tô Ý nhớ đến vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Lạp Bắc, nghĩ đến việc sáng nay anh ta đã bỏ lỡ 2 lần. Cô không nhịn được bật cười. Sau khi cúp máy, Tô Nhân mới hỏi, là điện thoại của Cận Xuyên sao? Tô Ý ừm một tiếng, sau đó vội vàng kể lại chuyện của Lâm Lạp Bắc. Tô Nhân nghe xong chỉ im lặng thở dài. Vừa nãy mẹ gọi điện thoại về nhà, nghe nói tối qua thằng bé cũng đến đó, không gặp được chúng ta nên đã bỏ về. Thấy mẹ có vẻ buồn bã, Tô Ý mỉm cười an ủi. Mẹ, có phải mẹ lo lắng sau khi rời khỏi nhà họ Lâm, anh ta sẽ không nơi nương tựa? Tô Nhân nhìn Tô Ý, vẻ mặt áy náy. Đúng là thằng bé hơi cố chấp, nhưng tâm địa cũng không xấu, cuối cùng cũng giữ được giới hạn của mình. Mẹ nghe anh cả con nói, sau khi cãi nhau với Lâm Gia Quốc, thằng bé đã chuyển ra khỏi nhà, ở hẳn trong ký túc xá. Bây giờ ngày nào cũng đi làm thêm để kiếm sống. Cách chương.